Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, phần 23, Hồ Khoa trưởng gật gật đầu, nói, ta lập tức an bài người đi một lần nữa lôi ra thi thể lấy huyết. Bất quá, người chết thi đống cũng không có màu hồng anh đào đặc thù a ta phiên phiên thư. Nói, cái này tri thức nhưng thật ra không quá thường dùng. Kỳ thật carbon monoxide trúng độc cũng phân hình, chia làm tia chớp hình trúng độc, cấp tính hình trúng độc cùng mạn tính hình trúng độc. Chúng ta thường xuyên gặp được trước hai người, mạn tính hình nhưng thật ra không thường thấy. Trước hai người là trong hoàn cảnh carbon monoxide độ dày cao, trực tiếp làm cho hô hấp trung tâm tê mỏi mà tử vong. Nhưng là, nếu hiện trường carbon monoxide hàm lượng vừa lúc là tới hạn với đến chết lượng, rất có khả năng xuất hiện mạn tính trúng độc, dần dần ý thức đánh mất, cuối cùng tử vong, bởi vì tại ý thức không rõ thời điểm, hiện trường carbon monoxide hàm lượng dần dần giảm bớt, nhưng mà người chết cơ tim tổn hại không có được đến sửa đúng. Cho nên, cuối cùng kết cục là nhịp tim thất thường tử vong, mà trong cơ thể than dưỡng huyết sắc tố hàm lượng cũng không phải phi thường cao. Bởi vậy thi đốm màu hồng anh đào biểu hiện cũng liền không lộ rõ, có thể giải thích Hồ Khoa trưởng nói, chính là hiện trường hoàn cảnh không phải thực duy trì a. Ngươi xem, tiến vào hiện trường cứu giúp người, cũng không có trúng độc, hơn nữa hiện trường carbon monoxide dò xét khí cũng không có báo nguy, đúng vậy. Này cũng xác thật không hảo giải thích ta nói. Không bằng chúng ta một lần nữa hồi hiện trường nhìn kỹ hắn nói đi, bốn ta ở hiện trường chung. Quanh vòng một vòng, thẳng đến hiện trường ngoài tường lỗ thủng khiến cho ta chú ý. Hiện trường kia nửa phiến cửa sổ đối ứng phòng bếp nơi vị trí. Trên vách tường bài lỗ khí, chỉ có 10cm đường kính lớn nhỏ. Chính là ngày hôm qua xem hiện trường thời điểm. Ta rõ ràng nhớ rõ bài khí quản có 20cm đường kính nha. Nghĩ vậy một chút, ta vội vàng mặc vào hiện trường trang bị. Đi vào hiện trường, nhìn đến không có, như vậy thô cái ống. Kỳ thật là cái bài trí ta nói. Đường kính 20cm nội quản, kỳ thật là chồng lên đường kính 10cm ngoại quản mặt trên, ngươi là nói. Nội quản đường kính đại. Cho nên cái ống carbon monoxide không thể thông qua tế rất nhiều ngoại quản toàn bộ bài xuất. Hồ Khoa trưởng vuốt cằm nói, chính là cái này nước ấm khí sử dụng 2 năm a. Phía trước đều không có ra quá sự tình, ta đứng ở phía trước xào sạc chạm băng ghế mặt trên. Nhìn nước ấm khí nội quản tình huống, này căn nội quản là dựa vào plastic băng dính chặt ở vách tường gạch men sứ thượng. Bởi vì quản khẩu cùng vách tường bị plastic băng dính phong kín. Cho nên tuy rằng nội quản so ngoại quản thô, nhưng là sinh ra carbon monoxide không thể thông qua mặt khác con đường bài xuất. Chỉ có thể thông qua ngoại quản bài xuất bên ngoài, cho nên không có việc gì. Nhưng là, có thể là bởi vì plastic băng dính năm lâu, dính tính giảm xuống, cho nên bóc ra. Cứ như vậy, nội quản quản khẩu không chỉ có cùng ngoại quản liên thông, cũng đồng dạng cùng trong nhà liên thông, sinh ra carbon monoxide bởi vì không thể theo ống dẫn nhanh chóng toàn bộ bài xuất bên ngoài. Có rất lớn một bộ phận thông qua quản khẩu cùng vách tường khe hở bài tiến trong nhà. Đây là trúng độc nguyên nhân, ta tin tưởng tràn đầy. Thoạt nhìn, này cùng nhau trúng độc sự kiện, là có thể định tính. Là nước ấm khí bài khí quản không thể dựa theo quy định trang bị mà làm cho ngoài ý muốn sự kiện. Hồ Khoa trưởng lúc này tiếp một chiếc điện thoại, nói, người chết tâm huyết nội than dưỡng huyết sắc tố ở 30% tả hữu. Tuy rằng không có đạt tới công nhận đến chết lượng, nhưng là đủ để chứng minh là carbon monoxide trúng độc ta vừa rồi nói. Không có đạt tới đến chết lượng. Là bởi vì từ người chết hôn mê đến tử vong đã trải qua một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này hoàn cảnh nội carbon monoxide dần dần giảm bớt. Người chết trong cơ thể carbon monoxide cũng bị người chết nguyên vật thở ra một bộ phận ta nói. Nhưng là chúng độc không có đúng lúc được đến cứu trị. Cho nên khiến cho mạn tính chúng độc, nhịp tim thất thường mà tử vong. này cũng có thể giải thích, vì cái gì như vậy nhiều cứu giúp người tiến vào hiện trường. Vẫn chưa phát hiện chúng độc bệnh trạng, tất cả mọi người đều ở cúi đầu tự hỏi. Ta tới giải thích một chút hiện trường tình huống đi, ta định liệu trước. Án phát lúc ấy, Mao Đình bên ngoài gian uống rượu ăn cơm money ăn trước xong cơm Mao rộng lớn ở buồng trong trên. Giường đọc sách, mà Vinh Đông Mai thì tại buồng vệ sinh tắm rửa. Bởi vì buồng vệ sinh cùng phòng bếp là xài chung một cái đậy kéo môn. Cho nên ở tắm rửa thời điểm, phòng bếp liền đối trong nhà rộng mở. Bởi vì tắm rửa, nước ấm khí sinh ra carbon monoxide từ quản phùng chung lậu ra. Làm cho trong nhà carbon monoxide độ dày dần dần tăng cao. Lúc này, phòng trong Mao rộng lớn cùng gian ngoài Mao Đình trước xuất hiện chúng độc bệnh trạng. Phân biệt hôn mê, Mao rộng lớn cũng là vì có cầu sinh ý thức mà từ trên giường rớt xuống. Từ trong nhà gạch men sứ thượng quải vách tường bọt nước thượng có thể thấy được. Trong nhà phong kín hoàn cảnh đặc biệt hảo. Hơn nữa Vinh Đông Mai cái này tắm giặt sạch thời gian rất lâu. Tuy rằng đóng cửa tắm rửa, nhưng là carbon monoxide đồng dạng tiến vào buồng vệ sinh, làm cho Vinh Đông Mai thân thể không khỏe. Vinh Đông Mai cực độ khó chịu, không có mặc quần áo liền kéo ra buồng vệ sinh môn đi ra. Lúc này, nàng đã xảy ra nôn mửa cùng hôn mê, đánh mất tự cứu năng lực, mà lúc này, nước ấm khí đã đình chỉ công tác, hơn nữa theo Vinh Đông Mai mở cửa, đẩy kéo then cửa carbon monoxide độ dày tối cao phòng bếp cấp phong bế lên. Trải qua gần một đêm thời gian, trong không khí carbon monoxide từ trên cửa sổ 5cm mở miệng chỗ chậm rãi tán phát đi ra. Ngoài, nhưng là đánh mất tự cứu năng lực Vinh Đông Mai cùng Mao rộng lớn bởi vì nhịp tim thất thường mà tử vong, gian ngoài Mao Đình bởi vì khoảng cách sản khí nguyên xa nhất. Cho nên chúng độc bệnh trạng so nhẹ, nhưng là cũng xuất hiện nghiêm trọng cơ tim tổn hại. Các ngươi xem, như vậy giải thích toàn bộ án kiện, có phải hay không thực hợp lý? Hồ khoa trưởng vỗ vỗ tay, nói, hoàn toàn có thể giải thích. Bất quá, nếu muốn kết án, còn cần tiến hành điều tra thực nghiệm, xác định nước ấm khí mở ra dưới tình huống, có phải hay không có thể sinh ra đại lượng carbon monoxide tiến vào phòng trong. Nếu có thể nói, liền có thể thuận lợi mà kết án, tại như vậy bịt kín trong không gian. Làm điều tra thực nghiệm vẫn là có chút nguy hiểm đi, ta thấy Hồ khoa trưởng lấy ra bản thân mang. Theo carbon monoxide không khí dò xét khí. Nói, lại nguy hiểm cũng muốn làm a, Hồ khoa trưởng cười cười. Nói, ngăn chặn hết thảy minh hòa, ta buông dò xét khí, sau đó mở ra nước ấm khí, đại gia cùng nhau rời đi, mở ra tắm rửa gian vòi nước sau. Nước ấm khí bắt đầu nổ vang lên, chúng ta vài người cùng nhau rời khỏi hiện trường, không đến một phút đồng hồ, dò xét khí liền bắt đầu kêu lên. Tần trưởng khoa suy đoán đến không tồi, hiện trường sinh ra carbon monoxide tốc độ phi thường mau, Hồ khoa trưởng ngừng lại một hơi. Nhanh chóng vọt vào hiện trường, đầu tiên là đóng buồng vệ sinh nước ấm chốt mở, sau đó dùng camera đối dò xét khí thượng chỉ số tiến hành chụp ảnh. Cuối cùng mở ra cửa sổ thông khí, xem ra chứng cứ vô cùng xác thực, Hồ khoa trưởng vừa lòng mà nói. Từ từ, một cái đáng sợ ý tưởng ở ta trong đầu chợt lóe. Vừa rồi ngài đi vào thời điểm, có hay không chú ý tới cái kia carbon monoxide dò xét khí có ở đây không vang? Đèn đỏ có hay không lượng? Không có, Hồ khoa trưởng khẳng định mà nói. Vậy không đúng rồi, ta nói. Phía trước ta suy luận, nếu chúng ta đến hiện trường thời điểm, hiện trường carbon monoxide đã tan đi. Dò xét khí không vang không lượng là bình thường, án phát lúc ấy mặc dù dò xét khí vang lên sáng. Đương sự đã đánh mất tự cứu năng lực cũng có thể giải thích. Nhưng là, vì cái gì chúng ta làm thực nghiệm thời điểm, nó cũng không vang không lượng. Kẻ điếc lỗ tai, bài trí, xào xạc nói, đây là cái tân nước ấm khí, nếu lao lực đánh cái đinh đem nó trang bị đi lên. Không có đạo lý không cho nó mở điện sử dụng nó a. Ta nói, vậy ngươi là có ý tứ gì? Hồ khoa trưởng nói, ta không có lên tiếng, lặng lặng chờ đợi trong chốc lát, phòng trừng hiện trường sinh ra carbon monoxide không sai biệt lắm đều tan hết. Một lần nữa tiến vào hiện trường, ta đứng ở băng ghế thượng nhìn chằm chằm nước ấm khí cùng ống dẫn ngó trái ngó phải. Sau đó đối với xào sạc nói, ngươi, muốn hay không đi lên nhìn xem. Xào sạc gật đầu hiểu ý, cầm khám tra đèn bước lên băng ghế. Ta ở dưới chờ, thấy rõ ràng, carbon monoxide dò xét nghi dây điện bị túm chặt đứt, xào sạc nói. Bởi vì dây điện là xuyên qua điếu đỉnh, cho nên bại lộ ở điếu đỉnh bên ngoài địa phương không có dị thường. Kỳ thật ở điếu đỉnh bên trong bộ phận đã chặt đứt. Cho nên tự nhiên liền không có điện, cũng liền sẽ không báo nguy, mặt vỡ mới mẻ sao? Ta lông tơ một lập, mới mẻ, xào sạc dơ lên camera chụp ảnh, kia đem bại lộ ở điếu đỉnh bên ngoài dây điện lấy ra trở về. Nhìn xem có thể hay không tra ra DNA tới, ta nói. Khả năng không cần, xào sạc nói. Nội quản ngoại sườn có vân tay, chúng ta đều biết. Tiết lộ carbon monoxide đầu sỏ gây tội là nội quản cùng vách tường nhắm chặt quan hệ bị phá hỏng rồi. Mà ở cái này bộ vị phát hiện vân tay, là phi thường có ý nghĩa, có thể hay không là trang bị cái ống thời điểm lưu lại cổ xưa vân tay. Ta vẫn không yên tâm mà đi, sẽ không, xào sạc chém đinh chặt sát. Cái ống mặt trên đều là tích lũy tháng ngày lưu lại vấy mỡ. Ở vấy mỡ trung gian. Có một quả thực rõ ràng vân tay, là vấy mỡ giảm tầng vân tay, thực mới mẻ, mặt ngoài không có tân vấy mỡ bao trùm mần đi, nói cách khác. Này hết thảy đều có khả năng là nhân vi, ta có chút kinh ngạc, hẳn là, xào sạc nói, cái này nội quản cùng vách tường bám vào quan hệ liền dựa một vòng plastic băng dính bịt kín. Chỉ cần cấp ngoại quản một cái tác dụng lực. Dính chặt lực vốn dĩ cũng đã giảm xuống, plastic băng dính nháy mắt liền mất đi nó tác dụng. Cái ống cùng vách tường chi gian cũng liền không bịt kín. Liền tồn tại khí thể thông đạo, ta sững sờ ở tại chỗ. Nhìn xào sạc đổi bất đồng tư thế đi quay chụp ống dẫn thượng vân tay. Ba cái đương sự vân tay đều lấy ra sao? Xào sạc một bên chụp ảnh một bên hỏi Trình Tử Nghiên. Trình Tử Nghiên nói. Dựa theo tin tức thu thập yêu cầu, toàn bộ lấy ra, hảo. Xào sạc nói, ta biết xào sạc ý tưởng, đây là một cái phong bế hiện trường. Hơn nữa giống nhau sẽ không có người ngoài tiến vào. Ba gã đương sự cũng không có rõ ràng mâu thuẫn quan hệ. Trình Tử Nghiên cũng xác định hiện trường cũng không có phát hiện những người khác giấu chân. Cho nên, nếu là nhân vi phá hư nước ấm khí tường bài kết cấu. Chỉ có thể là bên trong người việc làm money chính là. Này hết thảy đều là vì cái gì đâu. Xào sạc hiển nhiên là đã quay chụp tới rồi chính hắn vừa lòng vân tay ảnh chụp. Hắn thoải mái mà nhảy xuống băng ghế. Cùng Trình Tử Nghiên cùng nhau đi đến bên ngoài. Cầm lấy phía trước thu thập ba gã đương sự vân tay tạp. Bắt đầu chậm rãi so đối. Trần Thi Vũ đứng ở phòng trong ăn không ngồi rồi. Cũng đi ra ngoài. Đứng ở xào sạc cùng Trình Tử Nghiên bên người nhìn bọn họ so đối vân tay. Xào sạc nhiệt tình mà cấp tiểu lông chim biên giảng giải biên biểu thị. Trình Tử Nghiên lại không rên một tiếng. Ta xa xa xem qua đi. Tổng cảm thấy này ba người tổ hợp có điểm quái quái. Ta đột nhiên nghĩ tới cái gì? Hỏi bên người nhân viên điều tra nói. Mao Đình hai ngày này hoạt động quỹ đạo. Có hay không điều tra? Nhân viên điều tra gật gật đầu, từ hồ sơ rút ra một chương giấy, đưa cho ta, này tờ giấy thượng rậm rạp mà ghi lại điều tra tới tình huống. Là Mao Đình hai ngày này toàn bộ hoạt động tình huống. Mua đồ ăn, bắt đầu làm việc, uống rượu, đánh bài, kiểm tra sức khỏe, uống rượu, dạo công viên, về nhà, như là như vậy, trên giấy đơn giản sáng tỏ mà viết mỗi cái thời gian điểm. Mao Đình hoạt động quỹ đạo, kiểm tra sức khỏe cái gì? Ta hỏi hỏi, hắn thượng một cái tân công trường, có thể là liên lụy đến muốn mua bảo hiểm gì đó đi. Chính là đến bệnh viện làm một cái thường quy kiểm tra sức khỏe, nhân viên điều tra nói. Nhà, đây là bệnh viện kiểm tra sức khỏe báo cáo phục chế kiện. Ta cũng điều lấy, ta khen ngợi gật gật đầu. Tiếp nhận kiểm tra sức khỏe báo cáo một cái mà Simonser từ kiểm tra sức khỏe báo cáo. Thượng xem, cái này 40 tuổi nông thôn nam nhân, thân thể phi thường khỏe mạnh, sở hữu chỉ tiêu đều ở bình thường trong phạm vi, không có bất luận cái gì tật xấu. Cho nên nói, cũng không có thể là ta phía trước đoán rằng, hắn cha ra bệnh nan y, sau đó muốn mang lão bà hài tử đồng quy vu tận. Kiểm tra sức khỏe báo cáo cuối cùng, còn viết một câu, ứng kiểm tra sức khỏe người yêu cầu, đối nhóm máu tiến hành kiểm nghiệm, kinh kiểm nghiệm nhóm máu vì A hình, ứng kiểm tra sức khỏe người yêu cầu. Ta sinh ra nghi vấn, thi công ủy thác phương yêu cầu tra công nhân nhóm máu. Nhân viên điều tra mờ mịt mà lắc đầu, nói, không biết a, nói không chừng là vì phòng ngừa vạn nhất, trước chắc hảo nhóm máu đi. Chúng ta cảnh sát mũ không đều là có cái này cảnh sát tên họ cùng nhóm máu sao? Là vì hảo cứu giúp đi, ta cau mày tự hỏi. Lấy ra di động chuyển được Trịnh đại tỷ điện thoại. Trịnh đại tỷ, thị cục cái kia nhiều người chúng độc tử vong án tử. Thân duyên quan hệ như thế nào? Ở bên nhau phi bình thường tử vong sự kiện xác định tính chất phía trước. Thông thường sẽ đối người chết. Người bị thương chờ đương sự vân tay tiến hành lấy ra. Cũng đối DNA tiến hành kiểm nghiệm ni cho nên DNA thất hẳn là có này khởi án kiện đương sự DNA. Số liệu, nghe tiếng bước chân, hẳn là Trịnh đại tỷ nghe thấy ta thanh âm dồn dập. Chạy vài bước đến tiếp án thất, nói, nhìn, người chết Mao rộng lớn cùng Vinh Đông Mai. Mao Đình đều xác định thân tử quan hệ, Nga ta một loại khác ý tưởng giống như lại bị phủ quyết. Ta chưa từ bỏ ý định mà tiếp theo nói. Kìa nhóm máu đâu, ngoặc kép, hết chương.